Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, người ở nơi nào? Hắn không nguyện ý nhất đối mặt cục diện, vậy mà lại xuất hiện. Lão thiên gia, dạng này chí thân phân biệt, đến cùng còn muốn cho ta tiếp nhận mấy lần? Mấy lần a? Ta tìm tới hắn, ta hiện tại, cùng với Lăng Phong. Chớ niệm, Vân Dương, Linh Tê chúng ta liền giao phó cho ngươi. Ngươi phải chiếu cố thật tốt tốt nàng. Tương lai, chúng ta tất nhiên còn có gặp lại một ngày. Ta rất vui vẻ, chưa bao giờ có khoái hoạt. Nguyệt Như Lan lưu lại tin. Hết thảy cũng chỉ có ngắn như vậy, ngắn mấy câu mà thôi. Nhưng liền mấy câu nói đó, xem ở Kế Linh Tê cùng Vân Dương trong mắt, cũng giống như tại sấm sét giữa trời quang. Tìm tới hắn rồi, hiện tại cùng với Lăng Phong. Có ý tứ gì? Bát Tôn đã hy sinh, đã không tại giữa nhân thế này. Như vậy, như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Như thế nào mới có thể cùng một chỗ? Ân, câu nói này hoặc là hẳn là nói như vậy. Như thế nào xem như tìm tới hắn? Cùng như thế nào đi cùng với hắn? Kỳ thật phương pháp thật đơn giản, chỉ cần này niệm cả đời, nghĩ như vậy, đơn giản chính là một cỗ khí lạnh từ Vân Dương sau lưng lên thẳng mà lên. Vô năng ức chế, về phần cuối cùng câu kia, ta rất vui vẻ, chưa bao giờ có khoái hoạt, nhìn như biểu đạt từ đáy lòng vui thích ngôn ngữ, trong lòng trong đó thâm ý. Lại cũng chỉ có khiến người ta cảm thấy càng thêm khó nói nên lời thê lương chi ý mà thôi. Tất cả người biết chuyện sẽ chỉ có một cái liên tưởng nữ tử này. Phía trước đoạn thời gian rốt cục đem chính mình thành công gả cho Kế Lăng Phong, trở thành kế gia người, tiến tới cảm giác tâm nguyện được đền bù, đối với cõi đời này lại không bất kỳ quyến luyến rồi. Cho nên, đến mức lúc này cứ như vậy đi. Về phần như Vân Dương trước kia đồng dạng, giả tưởng Phong Tôn còn tại thế này, chỉ là bởi vì bị thương nặng hoặc là một ít nguyên nhân đặc biệt, không thể tái hiện người trước, thậm chí không tiện cùng chính mình gặp mặt, lần này cũng bất quá chính là đem Bát Tẩu con tiếp đi. Liền như là trước đó tiếp đi Vân Tẩu tử đồng dạng. Ân, hay là không cần chính mình lừa gạt chính mình đi. Liếc mắt qua, nhìn xong tin nhắn này, Vân Dương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Một cái ngây người sau khi lập tức liền dường như đốt đi cái mông đồng dạng nhảy dựng lên. Gào thét một tiếng, nhanh đi tìm a. Kết quả là, toàn bộ thiên đường thành thế giới dưới đất đều bởi vì một tiếng này ra lệnh mà động. Không lâu sau đó, liên đới lấy ngọc đường phía quan phương lực lượng cũng bị Vân Dương phát động lên. Thậm chí còn có không cầm quyền rất nhiều bang phái, rất nhiều gia tộc lực lượng cũng bị Vân Tiêu Giao cưỡng ép điều động. Đối với toàn bộ thiên đường thành trong trong ngoài ngoài, triển khai thảm thức tìm kiếm. Trong vòng một đêm, thiên đường thành bốn bề trong phạm vi phương viên 3.000 dặm địa giới, cơ hồ bị lật ra một cái ngọn nguồn rơi. Truyền đạt tìm người mệnh lệnh đằng sau, Vân Dương cũng không có ngồi đợi tin tức, mà là tật thúc hồng mã, gấp vội xông ra Vân Phủ, lấy Vân Phủ là nguyên điểm. Một vòng vòng quanh tràn ra thần thức tìm kiếm Nguyệt Như Lan tung tích. Thế nhưng là dòng dã 3 ngày 3 đêm đi qua, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì một chút xíu manh mối. Chân chính sống không thấy người là, chết không thấy xác, Nguyệt Như Lan tựa như là một đóa bông tuyết. Tan vào giữa nhân thế này, không chút rung động, hoàn toàn không có âm thanh, không có bất kỳ manh mối gì. Mặc dù nói không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng câu nói này rõ ràng không thích hợp tại lập tức. Chí ít không bị Vân Dương tiếp nhận, tại Vân Dương trong lòng chỉ có tranh thủ thời gian tìm tới sống sờ sờ Nguyệt Như Lan, một trái tim mới có thể an ổn. Từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì một chút xíu tin tức tình huống để Vân Dương càng ngày càng là khó chịu. Đến ngày thứ ba, hiếm thấy tính tình không kiểm soát. Trước sau 3 ngày 3 đêm tìm kiếm, làm cho cả thiên đường thành trong ngoài trên dưới đều biết trên cái thế giới này có bộ dạng này một người, áo tím Vân công tử. Vân công tử cái danh hiệu này trực tiếp hóa thành địa phủ Tu La. Phương Tam là vô tình lâu đỉnh tiêm sát thủ, lần này nhận được ủy thác, ngàn dặm xa xôi chạy đến thiên đường thành, sau đó ngay tại trong khách sạn ở, cũng không có nóng lòng động thủ. Một cái tốt sát thủ sẽ chú ý ẩn nấp tự thân hành tích, lặng yên quan trắc mục tiêu, càng là đem tự thân hành tích che giấu đến càng hoàn mỹ hơn, càng không để cho người chú ý, hành động ám sát mới có thể càng phát thuận lợi, cuối cùng toàn thân trở ra cơ hội cũng mới sẽ lớn hơn. Nhưng mà Phương Tam lại vẫn cứ không thích tuân thủ sáo lộ này. Hắn càng thói quen đang hành động trước đó tìm một chút tiết mục, tìm điểm việc vui, điều chỉnh tốt tự thân thể xác tinh thần trạng thái. Dạng này mới có thể làm thực lực bản thân mức độ lớn nhất phát huy. Thế nhưng là như thanh lâu ký quán bực này chỗ Phương Tam là khinh thường tại đi. Hắn vẫn cho rằng đến đó chỉ có giảm xuống tự thân phong cách. Nếu thấp xuống tự thân phong cách, nói thế nào việc vui có thể nói. Cho nên hắn mỗi đến một chỗ, đều sẽ âm thầm điều nghiên địa hình, cướp giật phụ nữ đàng hoàng, đem thần không biết, quỷ không hay bắt đi chính mình khách phòng. Xong việc về sau, đem nữ tử kia xử lý sạch, hết thảy tận quy vô âm thanh vô tức, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không có nửa điểm gợn sóng cao hứng. Lấy Phương Tam gia thiên cảnh nhất trọng thiên thân thủ, nếu là làm chuyện loại này sẽ còn bị người phát hiện. Vậy hắn thật cũng không cần lại lăn lộn. Nói đến hắn lần này đi vào thiên đường thành, bởi vì mục tiêu ám sát quan hệ, hắn rất là cẩn thận dẫm tốt một chút, tùy theo thì tìm kiếm ra tay thời cơ. Cũng bởi vì ở đây đã no đầy đủ một phen may mắn được thấy, cái này thiên đường thành thật đúng là không hổ là một nước chi đô. Tư sắc tốt nhất phu nhân tiểu thư thật đúng là không ít. Mặc dù mới tới bất quá mấy ngày, Phương Tam đã cảm giác mình đi vào thiên đường. Một ngày này ban đêm, hắn lặng yên ra ngoài, không tốn sức chút nào đi tới trước đó nhìn chúng gia đình kia. Đem người nhà kia còn không có khác người tiểu nữ nhi vồ tới. Trong khách sạn, đèn đuốc cực điểm lờ mờ, nhìn xem run lẩy bẩy tiểu mỹ nhân, Phương Tam cười dâm một tiếng, liền muốn vừa người nhào tới, một xính thú tính, bất ngờ ngay tại thời khắc mấu chốt này, theo oanh một tiếng, khách sạn cửa phòng hoàn toàn không có dấu hiệu vỡ vụn, tựa như gặp lôi đình phích lịch, oanh kích trần thế, ai, Phương Tam ở trần nhảy dựng lên. Nguyên bản một lời sắc tâm nhất thời giấu kỹ, duy dư sát thủ tỉnh táo bản năng, giờ phút này, hắn chắc hẳn phải vậy cho là mình hành tích đã rơi vào người hữu tâm trong mắt. Nhưng coi như hành tích bại lộ thì như thế nào, chính mình vẫn còn toàn thân trở ra nắm chắc, chỉ là tiểu mỹ nhân này lại là lãng phí. Cửa ra vào, người tới một bộ áo tím, lạnh lùng đứng thẳng, không nói một lời. Nhưng mà cỗ sát khí khó tả kia, lại là bay thẳng cửu trọng thiên. Ngươi là ai? Phương Tam cảm giác nhạy cảm đến người chính là cao thủ. Nhưng hắn như cũ cũng không làm sao e ngại. Dù sao người tới nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Hoàng Mao tiểu tử lại dám đã quấy rầy vô tình lâu Phương Tam ra chuyện tốt. Muốn chết phải không sao? Sát thủ làm việc xưa nay lấy cẩn thận làm đầu. Lúc này báo ra lai lịch thân phận, chính là từ đóng một tấm hộ thân phù. Bình thường giang hồ khách lại có ai dám trêu chọc vô tình lâu. Nhưng Phương Tam không nghĩ tới chính là, vô tình lâu ba chữ này đối với trước mắt người này tới nói, chỉ bất quá cũng liền chẳng khác gì là một cái rắm. Thân ảnh màu tím bỗng nhiên lóe lên, Vân Dương đã đến trước giường. Nắm trên giường lê hoa đái vũ thiếu nữ một chút, trong mắt sát cơ đột nhiên mà thịnh, theo sau chính là đao quang chớp động, một đảo cuồn cuộn dòng lũ, hướng về phương tam vị trí ngang nhiên rơi xuống. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Phương Tam một tiếng quái khiếu, chật vật muôn dạng lui ra phía sau trốn tránh. Ngươi là câm điếc hay sao? Mặc dù có thù có oán, cũng muốn trước xưng tên ra. Vân Dương không chút nào thấy buông lỏng, chỉ có đao quang lấp lóe càng kịch, vẫn từ không nói một lời. Đương đương đương, hai người binh khí trên không trung va chạm hai lần. Phương Tam nhất thời như bị sét đánh, thân thể ngã trái ngã phải, ngoài dự liệu bên ngoài to lớn lực đạo, để mũi miệng của hắn tất cả đều tràn ra máu tươi. Cái gọi là gặp gì biết nấy, như thế nào còn không biết, đối phương đúng là xa xa cao hơn chính mình siêu cấp cao thủ. Không khỏi hoảng hốt, ngươi là ai? Đây, đây là cái hiểu lầm. Hiện tại Phương Tam thật hy vọng cái này chỉ là một cái hiểu lầm. Nếu không, hôm nay chỉ sợ liền muốn là ngày giỗ của mình. Chỉ tiếc, trước mắt sự tình mặc dù thật sự là bởi vì hiểu lầm mà lên, nhưng hôm nay vẫn như cũ là ngày giỗ của hắn. Phốp, một đạo lạnh lùng đao quang gấp tật phá vỡ Phương Tam che chở, rắn rắn chắc chắc chém vào trên cổ của hắn. Huyết quang phóng lên tận trời, một viên tràn ngập kinh hãi đầu quay tròn bay lên, lập tức bị lăng không một cái đá ngang bị đá vỡ nát. Hình ảnh tàn khốc huyết tinh này dọa đến trên giường người thiếu nữ kia một tiếng kêu sợ hãi. Trước mặt trong huyết vụ kia, một cái thanh âm nhàn nhạt tràn đầy ghét bỏ, như người loại người này cặn bã, giết người trước đó, nói một chữ đều là vũ nhục chính ta. Vị cô nương này, không cần kinh sợ, sau đó tự có người sẽ đưa ngươi trở về. Lời còn chưa dứt, bóng người màu tím kia đã lóe lên một cái rồi biến mất. Thiếu nữ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngạc nhiên hỏi, ngài, ngài là Vân công tử? Áo tím Vân công tử, phong thần tuấn lãng, nghiễm nhiên có Ngọc Đường đệ nhất mỹ nam tử danh xưng. Sớm đã là Ngọc Đường đại cô nương tiểu tức phụ tình nhân trong mộng sở thuộc. Vị thiếu nữ này được cứu, cảm giác đầu tiên lại là kinh hỉ, nhìn thấy thần tượng kinh hỉ, nhưng mà bóng người áo tím đã biến mất, cũng không nghe thấy âm thanh truy vấn này. Chốc lát, hai người đẩy cửa tiến đến, kính cẩn nói ra, cô nương gia ở phương nào? Công tử để cho chúng ta hai người đưa cô nương về nhà. Một chỗ khác khách sạn, đang có mấy cái huyết đao đường sát thủ đang thương lượng như thế nào chui vào Vân phủ, như thế nào mới có thể giết chết mục tiêu. Hai tử chỉ có mấy tuổi lớn, hoàn toàn không có năng lực chống cự, một kích hẳn phải chết kia. Theo ý ta, đứa bé kia bây giờ thân ở trong Vân phủ, cường công tuyệt không phải thượng sách. Chúng ta hoặc là có thể ngụy trang thành đưa trong nhà thiết yếu vật phẩm tiểu thương. Như loại phủ đệ nhân khẩu đông đảo này, thường ngày muốn chi phí thế nhưng là rất nhiều. Cho dù là bình thường đại hộ nhân gia cũng đều sẽ để quen biết thương gia trực tiếp đưa tới nhà. Hiện tại chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp biết rõ ràng Vân phủ ngày bình thường cần gì vật tư chi. Phí cũng đều là do nhà ai đi tặng. Chỉ cần chúng ta nghe ngóng rõ ràng những này, liền có thể theo kế hành động. Vân phủ dù có rất nhiều cao thủ tọa trấn, chưa hẳn sẽ đề phòng những việc nhỏ không đáng kể này. Thậm chí coi như thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta như cũ không cách nào ra tay, tổng có thể mượn cơ dò xét trong phủ các nơi hoàn cảnh, dễ dàng cho đằng sau hành động. Diệu kế diệu kế, tiến có thể công lui có thể thủ. Quả nhiên hay lắm, đám người cùng kêu lên tán thưởng. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng thản nhiên nói, diệu kế, đến cỡ nào diệu? Cầm đầu sát thủ nhất thời vì đó nghiêm nghị, bỗng nhiên đứng lên, ai? Trả lời hắn chính là một đạo phá cửa mà vào lạnh lẽo đao quang. Cùng một tiếng xâm nhiên cười lạnh, xuống đến dưới mặt đất đằng sau. Chư vị tự có bó lớn thời gian thương nghị thật kỹ lưỡng. thấy thế nào mới thật sự là tiến có thể công lui có thể thủ. Huyết quang phun lên, một đạo thân ảnh màu tím gió lốc đồng dạng tại trong phòng dạo qua một vòng. Theo sau chính là hô lập tức thẳng xuyên cửa mà ra. Cực tốc biến mất tại trong màn đêm. Trong phòng, cái kia 5-6 cái huyết đao đường sát thủ toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Từng cái trừng lớn hai mắt, vẫn không dám tin, phe mình không ngờ toàn quân tận mực, chung đi cửu tuyền, hồng tụ môn, chính là trong thiên đường thành một cái rất có điểm danh khí tổ chức dưới mặt đất. Tổ chức này mặc dù lấy hồng tụ làm tên, kỳ thực lại là một cái chuyên môn lấy buôn bán phụ nữ. Bức lương làm kỹ nữ là chức bỉ ổi thế lực, có thể nói xú danh chiêu lấy. Chỉ là môn phái này làm việc xưa nay bí ẩn cẩn thận. Cho nên nhiều năm qua, mặc dù không ít người đều biết phái môn này tồn tại, cũng ít người biết nó tự tọa lạc ở trong thiên đường thành. Cũng là tại một ngày này ban đêm, một đạo áo tím thân ảnh đột nhiên giáng lâm, theo bóng người màu tím giáng lâm, đem hồng tụ môn tất cả phòng tối bí môn toàn bộ kiểm tra một lần đằng sau. Đột nhiên sát cơ cuồng rực, hồng tụ môn sở thuộc từ trên xuống dưới hơn 400 người, đều bị người tới giết sạch sẽ, thậm chí ngay cả những môn chúng cũng không tại tổng đà kia, cũng bị từng cái tìm tới cửa bang cho đánh giết, lại là đuổi tận giết tuyệt, chó gà không tha. Đêm đó, nổi tiếng bên ngoài quy mô không tầm thường hồng tụ môn, trong vòng một đêm triệt để tan rã băng tiêu, không tồn tại ở thế gian. Vân Dương một bộ áo tím, cưỡi hồng hồng, tại trong phi nhanh phát ra thần thức, hoàn toàn không có che giấu, không chút kiêng kỵ tìm kiếm lấy Nguyệt Như Lan tung tích. Từ ban đầu trong thiên đường thành, cho đến thiên đường thành bên ngoài, nơi nào có cái gì bất luận cái gì phát hiểm một điểm, cũng sẽ ở trước tiên dục ngựa dám đi qua. Ba ngày này ba đêm xuống tới, Vân Dương cũng không có nửa điểm chợp mắt. Quả nhiên là đem khu vực rộng lớn này tỉ mỉ cây củ năn một lần. Thế nhưng là Nguyệt Như Lan cả người liền như là châu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Ngược lại là, tại trong ba ngày ba đêm tìm kiếm này, mất mạng ở trong tay Vân Dương các lộ sát thủ đã đạt đến hơn 400 người. Về phần mặt khác những ác bá du côn khi nam phách nữ kia, cùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bang phái, mất mạng tại Vân Dương dưới đao càng là thẳng tắp tiêu thăng đến hơn 3.000 số lượng. Vô số bất bình chi khí cũng bởi vậy tràn vào Vân Dương thân thể. Nhưng Vân Dương đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác. Một mặt là hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở tìm kiếm Nguyệt Như Lan trong chuyện này. Một phương diện khác cũng là cùng thần thức không gian mất đi liên hệ hồi lâu. Đối với bất bình chi khí hấp thu không còn có lúc trước nhạy cảm như vậy. Tự nhiên không biết không hiểu rõ, mình tại nơi này phương diện lại tăng lên bao nhiêu thu hoạch. Đối với thời khắc này Vân Dương mà nói, trong lòng chỉ có lo nghĩ. Lan tỷ, ngươi đến cùng đi nơi nào? Vân Dương trong lòng lo lắng khó nói nên lời. Hết cách phân trần, sống không thấy người chết, không thấy xác. Thật muốn gấp chết người nào không? Vân Dương cưỡi ngựa, như cũ ở trong thiên đường thành bên ngoài tiếp tục lao vụt. Cảm thấy đã sớm đều là một mảnh mang nhiên sa sút tinh thần. Khí trời rét lạnh, nước đóng thành băng. Không ngừng mà có bông tuyết từ không trung rơi xuống, một chút rơi vào Vân Dương trên mặt, trên thân, xúc cảm băng lãnh kia, để hắn càng phát trong lòng lạnh buốt. Ba ngày này nghiêm mật tìm kiếm xuống tới, thiên đường thành trong thành coi là thật đã tìm kiếm đến không thể lại tìm kiếm. Phải biết, Vân Dương thậm chí ngay cả hoàng cung đều đi lục soát một lần. Về phần từng cái hoàng tử phủ đệ, càng là trọng điểm chú ý đối tượng, không một may mắn thoát khỏi, tuyệt không sơ hở. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là ngoài thành rồi. Trong tuyết lớn mênh mông, Vân Dương độc thân dục ngựa ở trong phong tuyết quanh quẩn một chỗ bôn tàu. ánh mắt lo lắng mà mệt mỏi tại xung quanh dò xét. Ven đường mỗi một đầu khe rãnh, mỗi một cái rừng cây, mỗi một cái bị tuyết trắng bao trùm gồ lên, đều bị Vân Dương thôi động tìm tòi một lần, thậm chí đều dùng tay lật ra, xem xét một phen, thành đông, thành tây, nam bắc, mỗi một cái phương hướng, Vân Dương dục ngựa đều vừa đi vừa về tìm kiếm phạm vi càng ngày càng xa, tuyết trắng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật, Vân Dương từ đầu đến cuối không có từ bỏ, hoàn toàn không để ý tới tự thân thần thức tổn thất tiêu hao đến càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù là lúc này thiên cảnh tu vi cấp độ cũng dần dần phụ tải không được. Lực có chưa đến, Vân Dương trong lòng, giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt lên cả phó ngũ tạng lục phủ, quanh thân bách hải đều như là tại trên lửa thiêu đốt. Lúc này, Vân Dương đã đặt mình vào đến thành nam 1.500 dặm chỗ. Vân Dương như cũ tại tìm kiếm kỹ vào tác lấy, nỗ lực nhẫn nại tính tình của mình, từng điểm tìm kiếm. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối không thu được gì, mắt thấy thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, sắc trời cũng là càng ngày càng mờ. Vân Dương tâm lý cũng càng ngày càng là băng lãnh. Phần minh ngộ kia, phần đáy lòng sớm đã hiểu rõ minh ngộ kia càng ngày càng khó lấy kháng cự. Thế nhưng là hắn như cũ không nguyện ý từ bỏ, không nguyện ý lại tiếp nhận một lần đau mất chí thân khổ sở. Hắn vẫn lựa chọn kiên trì. Tuyết trắng bay tán loạn, Vân Dương mờ mịt dục ngựa đứng ở đỉnh núi, một bộ áo tím đã ô uế không chịu nổi, còn có hồng hồng. Cho dù thần tuấn như hồng hồng, như vậy liên tục lại bốn hoàn toàn không có nghỉ ngơi lao vụt xuống tới. Cũng đã đến cực hạn, bước đi liên tục khó khăn. Vân Dương đột nhiên giơ thẳng lên trời giống giận. Các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? A, nhìn thấy không? Các ngươi làm sao nhẫn tâm? Các ngươi làm sao nhẫn tâm cứ như vậy rời đi? Từng cái... đều đi theo các ngươi rời đi, đều rời đi, ta cũng muốn rời đi, muốn đi thẳng một mạch, được hay không, được hay không a? Ta hắn a đã sớm đủ. Vân Dương chỉ vào bầu trời, tê tâm liệt phế nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời bông tuyết, cũng không có bởi vì một tiếng này gầm thét mà dừng, như cũ đang lặng lẽ rơi xuống. Vân Dương rốt cục chán nản thở ra một hơi, như là đã mất đi tất cả xương cốt đồng dạng, cả người tê liệt ngã xuống tại hồng hồng trên lưng ngựa. Một tiếng thê lương thở dài từ trong miệng hắn phát ra, giờ khắc này hắn coi là thật ngay cả động cũng không muốn động, thậm chí cảm giác mình cái gì đều không muốn làm, không suy nghĩ, chưa bao giờ bất luận cái gì một khắc hắn là như vậy, cảm giác vô lực uể oải. Phương xa bóng người lóe lên, Vân Dương tinh thần chấn động, Lan tỷ, từ hồng hồng trên lưng ngựa vút qua mà lên, một sợi khói xanh đồng dạng nhẹ nhàng đi qua, trong đầy trời tuyết rơi, một đạo tuyết trắng thân ảnh, đứng bình tĩnh tại một chỗ gồ lên mô đất trước mặt, như là một loại pho tượng, cứng ngắc đứng thẳng, chỉ là nhìn bóng lưng, liền đã cảm giác được vô hạn tiêu điều. Vân Dương lặng yên tiếp cận, có thể đoán một cái, người này là ai, mặt khác, ngày mai hoặc là đổi mới càng muộn, hoặc là không có đổi mới, ngày mai đường đệ giải phẫu, mấy ngày nay một mực tâm thần có chút không tập trung. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.